Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 741 đến tập 745. Đục nước béo cò. Gần như ngay lúc chiếc chiến hạm mất động lực này lao ra khỏi bầu khí quyển và đập về phía đỉnh núi dưới mặt đất. Ở bên trong tầng khí quyển trên không trung, đồng tử của Thái Thượng Trưởng Lão Công Tôn Hầu đang dựa vào bí pháp dốc sức đuổi theo của Vạn Linh Tông chợt co rút lại. Bởi vì sự đặc biệt của tầng khí quyển của chủ tình thần mục, cho nên trước đó ông ta chỉ có thể miễn cưỡng định vị phương hướng đại khái của chiến hạm chứ không thể chính xác. Nhưng sau khi chiến hạm thoát ra khỏi bầu khí quyển, sự định vị này lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Thế là cơ thể của Công Tôn Hầu nhoáng cái đã bay thẳng ra khỏi bầu khí quyển không chút do dự, sau đó thuấn di một cái, biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện, cảnh đập vào mắt ông ta là chiến hạm của Vạn Linh Tông bọn họ đang lao xuống mặt đất, phát ra những tiếng rít chói tai truyền đi khắp nơi giống như một cơn lốc. Không hay rồi. Cảnh tượng này lập tức khiến Công Tôn Hầu biến sắc. Lúc này, ông ta không kịp nghĩ nhiều, tu vi bộc phát toàn diện rồi lao thẳng đến phía chiến hạm để cứu viện. Trên thực tế, cho dù Vạn Linh Tông giàu có hơn Thánh Đảo Môn, thế nhưng số lượng chiến hạm có thể đi xa đến thiên hà bên ngoài chỉ có 3 chiếc mà thôi. Một khi nó bị phá hủy thì sẽ tạo thành thiệt hại rất lớn. Cho nên tốc độ lúc này của Công Tôn Hầu đã đạt đến mức cực hạn. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước chiếc chiến hạm đang rơi xuống đất. Giơ hai tay lên, đặt ở phía trước chiến hạm, cố gắng dùng tu vi của bản thân để hóa giải quán tính rơi xuống của chiến hạm. Lúc này, tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên. Sắc mặt của Công Tôn Hầu tái nhợt, toàn bộ mạch máu ở cánh tay đều nổi lên, thậm chí ở mặt cũng vậy. Dưới sự bộc phát không ngừng của tu vi, cơ thể ông ta liên tục lùi về phía sau cho đến khi hạ xuống mặt đất, hai chân đập mạnh, mặt đất nổ vang, các vết nứt nhanh chóng lan rộng ra. Sau khi bao phủ trong phạm vi ngàn trượng, mặt đất ở khu vực này lập tức sụp xuống làm phân tán áp lực của Công Tôn Hầu. Theo một tiếng thét dài, dưới áp lực bị phân tán, trong tu vi cường hãn của cá nhân Công Tôn Hầu, chiếc chiến hạm gần như mất kiểm soát này cuối cùng đã được ông ta khống chế. Sau khi từ từ để nó sang một bên, Công Tôn Hầu thở hồng hộc, lập tức tản thần thức ra để kiểm tra. Vừa kiểm tra xong, ngay cả khi đã có chuẩn bị tâm lý thì ông ta vẫn giận run người. Bên trong chiến hạm là một đống hỗn độn, rõ ràng đã mất đi rất nhiều bộ phận, nhiều nơi trống rỗng, mà những thứ bị mất đều là những thứ có giá trị nhất. Thậm chí ngay cả phế liệu cũng có dấu vết bị cắn. Tất cả những điều này lập tức khiến cho Công Tôn Hầu cảm thấy vô cùng đau lòng. Nghĩ đến việc mình đã lãnh đạo tông môn tiêu diệt rất nhiều nền văn minh, tàn sát hàng loạt quần thể, vất vả khổ cực cướp đoạt trong suốt nhiều năm mới tích lũy được 3 chiếc chiến hạm. Thế nhưng giờ đây, chỉ chớp mắt đã mất đi nhiều như vậy, hơi thở của ông ta trở nên khó khăn, nhất là biết được lần này còn mất đi tình hư thạch có giá trị không hề nhỏ. Cảm giác trái tim đau đớn giống như bị xé rách đã khiến cho tu vi của Công Tôn Hầu quay cuồng mất kiểm soát. Ông ta ngẩng đầu phát ra một tiếng hét vô cùng phẫn nộ với một vẻ mặt dữ tợn. Mặc kệ ngươi là ai, Vạn Linh Tông ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, nghiền xương cốt ngươi thành tro bụi, khiến ngươi thần hình câu diệt. Tiếng hét này truyền đi khắp nơi, thậm chí còn vang vọng ở một phạm vi nhất định trong bầu khí quyển, tự nhiên cũng lọt vào tai của Vương Bảo Nhạc lúc này vẫn chưa hoàn toàn đi xa. Chỉ cho phép các ngươi cướp đoạt các nền văn minh khác mà không cho phép người khác tới cướp của các ngươi à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt, thân ảnh của hắn dừng lại. Thầm nghĩ có nên quay lại cho đối phương biết rằng ông ta không thể nói chuyện với ba ba của mình như vậy hay không. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu làm như vậy thì sự việc sẽ bung bét hơn, gây bất lợi cho các vụ cướp sau đó. Thế là hừ vài tiếng rồi không thèm để ý nữa. Cơ thể nhoáng cái đi thẳng đến Thánh Đảo Môn. Sau khi trở về Thánh Đảo Môn, Vương Bảo Nhạc lặng lẽ bước vào trong không gian cấm địa, trở lại căn phòng bí mật thuộc về mình. Sau khi ngồi xuống, hắn bắt đầu sắp xếp thu hoạch của lần này. Theo sự sắp xếp, mắt của Vương Bảo Nhạc ngày càng sáng hơn. Đúng là ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo. Vụ cướp lần này đã bắt kịp cuộc đấu giá trước đó của Thánh Đảo Môn rồi. Trong sự phấn khích, Vương Bảo Nhạc bắt đầu bắt tay vào chế tạo chiến hạm của riêng mình. Vì nguồn lực đầy đủ, cho nên trong những ngày tiếp theo, Vương Bảo Nhạc đã đắm chìm trong việc luyện chế linh kiện của chiến hạm mà không để ý tới chuyện ở thế giới bên ngoài. Không phải là Vương Bảo Nhạc không quan tâm đến chuyện xảy ra sau vụ cướp bóc của mình, mà là hắn hành động có chừng mực. Hắn cảm thấy mặc dù mình không giỏi cướp bóc, nhưng hắn biết rõ đối với một tông môn, bị cướp và bị cướp giết có ý nghĩa khác nhau. Cái trước chỉ là sự tổn thất về tài sản, mặc dù đau lòng, nhưng phần nhiều là mất hết thể diện, trong khi cái sau gần như là tương đương với khai chiến. Đặc biệt trong mắt người ngoài lại càng là như vậy. Mức độ xấu xa toàn khác nhau. Giống như sau khi biết nhà hàng xóm sát vạch bị kẻ trộm mất đồ vật có giá trị, mọi người theo bản năng sẽ cảnh giác đề phòng. Nhưng nếu như nhà hàng xóm sát vách có người bị giết, vậy thì đó không chỉ là sự cảnh giác nữa. Trên thực tế, những biến đổi tiếp theo cũng đúng như những gì Vương Bảo Nhạc phán đoán. Việc chiến hạm của Vạn Linh Tông bị cướp khó lòng che giấu được. Cộng thêm Vạn Linh Tông có rất nhiều đối thủ vốn chẳng ưa gì họ. Cho nên chẳng mấy chốc việc đã trở thành tin nóng trên chủ tình thần mục và được lan truyền một với tốc độ thần tốc. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các tông môn lớn nhỏ đều bàn tán về chuyện này. Phần lớn các đệ tử Thánh Đạo môn, nơi Vương Bảo Nhạc đang ở trong thời gian này cũng đều nhắc về chuyện đó. Hơn nữa, mặc dù trong ngôn từ có sự cảnh giác, nhưng phần nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Đã nghe nói chưa, một chiếc chiến hạm thắng lợi trở về của Vạn Linh Tông bị cướp đấy. Nghe nói không chỉ mất hết tất cả thu hoạch, mà ngay cả chiến hạm đó cũng bị phá hủy nặng luôn. Lâu lắm rồi chưa từng xảy ra chuyện thế này. Không ngờ Vạn Linh Tông vẫn luôn kiêu ngạo cũng có ngày hôm nay, ha ha. Trước đó, ta đã thăm dò một chút rồi, nghe nói bọn họ vừa tiêu diệt được một nền văn minh nhỏ, thu được một lượng lớn tinh hư thạch, kết quả lại thành dâng cho kẻ khác. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đang đắm chìm trong việc sửa chữa chiến hạm, nhưng thỉnh thoảng khi ra ngoài tản bộ để chủ trì công việc sửa chữa chiến hạm của Thánh Đạo Môn, hắn vẫn có thể nghe thấy cuộc thảo luận giữa các đệ tử này. Nhưng hắn lại cau mày sau khi nghe thấy nó. Vạn Linh Tông cũng là ngũ hoàn tông môn của chúng ta. Bọn họ bị cướp. Mặc dù chúng ta không thể giúp đỡ, nhưng nếu bàn tán về chuyện này, nhớ kỹ chỉ có thể bàn ở trong tông môn. Khi ra ngoài không được ăn nói lung tung. Đồng thời, chúng ta phải cảnh giác hơn, không được theo gót của Vạn Linh Tông. Biểu cảm nghiêm túc và lời nói nghiêm nghị của Vương Bảo Nhạc khiến cho những đệ tử bàn luận về vấn đề này run sợ, nhanh chóng cúi đầu tuân lệnh. Đồng thời, những lời hắn nói cũng được Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đạo Môn tán thành, thậm chí còn triệu tập 7 trưởng lão để nói về chuyện này. Thái Thượng trưởng lão, Long Mỗ kiến nghị, bất kể làm gì cũng được, vẫn là thật lòng tương trợ. Để tránh Thánh Đạo Môn chúng ta sau này xảy ra những chuyện tương tự, chúng ta cần đi hỏi thăm Vạn Linh Tông xem có cần giúp đỡ tìm kiếm hay không. Tại hội nghị do Thái Thượng trưởng lão triệu tập, Vương Bảo Nhạc hò khụ một tiếng, nghiêm nghị cất lời, như thể hắn đang thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác lo nghĩ cho Thánh Đạo Môn. Đối với lời đề nghị của Vương Bảo Nhạc, Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đạo Môn chỉ mỉm cười xua tay. Chuyện này ấy mà, lão phu đã hỏi đạo hữu Công Tôn của Vạn Linh Tông rồi. Nhưng Công Tôn hầu này nhìn ai cũng thấy nghi ngờ, cho nên đã từ chối ý tốt của lão phu. Cũng khó trách Vạn Linh Tông như vậy, chuyện này thật sự quá mất mặt. Thân là tỉnh đạo, vốn làm việc cướp đoạt cướp bóc, mà lại bị người khác cướp mất. Một vị trưởng lão khác ở bên cạnh nghe vậy mỉm cười lên tiếng. Chuyện này 10 phần là do bên trong Vạn Linh Tông để lộ cơ mật gây ra. Nếu không chiến hạm quay về nhiều như vậy, tại sao chỉ có chiến hạm thu hoạch được tinh hư thạch là bị người ta cướp mất? Vương Bảo Nhạc cũng gật đầu, phân tích theo kiểu cả vú lấp miệng em. Thực tế, phân tích của hắn là phương hướng suy đoán chủ yếu về chuyện này của các tông môn trên chủ tình thần mục. Dù sao việc cướp đoạt chiến hạm trên chủ tình đã không xuất hiện trong một thời gian dài, hơn nữa còn quá chính xác, như thể đã biết trước chiến hạm nào có giá trị nhất vậy. Đồng thời, những lời chế giễu về việc tỉnh đạo bị cướp đã trở thành trò cười trong mấy tông môn đối đầu với Vạn Linh Tông, nhất là dưới Thủy Luyện Tông. Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo, trong toàn bộ chủ tinh thần mục, tông môn buồn bực nhất chính là Vạn Linh Tông này. Không chỉ bị mất tài nguyên, chiến hạm bị cướp, đồng thời còn phải chịu những lời bàn tán chế giễu của các tông môn bên ngoài như Thủy Luyện Tông. Thế nhưng cho dù bọn họ có điều tra thế nào thì cũng không tìm thấy manh mối. Thậm chí, Công Tôn Hầu trong cơn giận dữ đã mở một cuộc điều tra nội bộ nghiêm khắc, nhưng vẫn không có đầu mối. Cứ như vậy, dưới sự bất lực của và nghi ngờ Thủy Luyện Tông, nhưng không có bằng chứng và đang chuẩn bị đi thu thập một cách bí mật Công Tôn Hầu, chuyện này dần có xu hướng bị lãng quên. Cho đến một đêm khuya của một tháng sau, Vương Bảo Nhạc đang ngồi xếp bằng trong căn phòng bí mật ngẩng đầu lên. Trong mắt lộ ra ánh sáng, khẽ liếm môi. Dùng hết tài liệu rồi. Các con, ba ba đến rồi đây. Vương Bảo Nhạc hò khụ một tiếng rồi đứng dậy, nhoáng một cái đã biến mất khỏi căn phòng, khi xuất hiện thì đã ở trên bầu trời của thế giới bên ngoài. Hắn bước một bước vào bên trong tầng khí quyển, đồng thời trong quá trình này thân ảnh của hắn cũng biến hóa thành dáng vẻ của Trác Nhất Tiên. Cho dù sự che giấu này không có tác dụng gì trong vụ cướp chiến hạm của Vạn Linh Tông trước đó, nhưng Vương Bảo Nhạc đã đọc thuộc lòng cuốn tự truyện quan lớn nên vẫn nhớ rõ một câu trong đó. Đại ý là nuôi dưỡng một thói quen tốt có thể phòng tránh được thiếu sót về mặt tính cách và hành vi một cách hiệu quả. Trong tỉnh hệ thần mục này vẫn còn không ít người có thể uy hiếp ta. Cho nên, chuyện cướp bóc này, thân ảnh sương mù là vỏ bọc đầu tiên của ta, còn dáng vẻ của Trác Nhất Tiên do ta biến hóa ra sẽ là vỏ bọc thứ hai. Vương Bảo Nhạc sờ vào mặt hắn, cảm thấy bản thân cẩn thận một chút là chuyện đúng đắn. Thế là hắn giữ nguyên dáng vẻ của Trác Nhất Tiên, biến thành một màn xương đen, nhanh chóng xuyên qua bầu khí quyển. Chẳng mấy chốc đã đi đến biên giới của tầng trên, tìm một vị trí để ẩn núp, mở to mắt nhìn về phía bên ngoài tỉnh không, quan sát các chiến hạm đang ra vào ở nơi đó, đồng thời cũng thả con lừa ra. Sau khi tiện tay ném cho con lừa một mẩu phế liệu từ chiến hạm của Vạn Linh Tông, ngăn cản cái miệng đang định kêu lên của nó, Vương Bảo Nhạc cười tít mắt lên tiếng. Con trai, quy tắc cũ. Sau mấy tiếng răng rắc nuốt xong mẩu phế liệu kia, mắt của con lửa sáng lên. Nó liếm nhẹ môi giống như đang lưu luyến mùi vị đã từng có trong miệng và ký ức. Sau đó ngẩng đầu lên với một tinh thần hưng phấn. Ánh mắt giống như thần thức của đại năng giả với bản năng mạnh mẽ về thức ăn nhanh chóng quét đến phía chiến hạm đó. Tiếc là Vạn Linh Tông đã quá hèn, tuyên bố các chiến hạm sẽ tạm thời ngừng ra ngoài. Lúc này, cách làm thông thường không phải là tạo ra một cái bẫy mà là dùng một chiến hạm chứa rất nhiều tài nguyên quý giá để dụ rắn ra khỏi hang. Vương Bảo Nhạc thở dài tiếc nuối. Nhờ vào thân phận trưởng lão của Thánh Đào Môn, mặc dù hắn không hoàn toàn hiểu được một số hành động của Vạn Linh Tông, nhưng cũng có thể hiểu đại khái. Biết Công Tôn Hầu của Vạn Linh Tông đã hạ lệnh trong vòng một năm sẽ không ra ngoài tỉnh hệ. Không thể hiểu nổi Vạn Linh Tông đang nghĩ gì. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, đang định phân tích ý nghĩa đằng sau hành động này của Vạn Linh Tông thì con lửa đó đột nhiên run lên và gọi Vương Bảo Nhạc. Tinh thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, sau khi nhìn theo chỉ dẫn của con lửa, hai mắt hắn sáng lên, liếm môi. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, hắn thu hồi con lửa, nhoáng một cái lại biến thành một màn sương màu đen, biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, một chiếc chiến hạm ra ngoài đã trở về của Thủy Luyện Tông xông vào bên trong tầng khí quyển trong tiếng nổ ầm ầm. Cho dù bởi vì chuyện của Vạn Linh Tông, các tông môn khác đều trở nên cảnh giác và bắt đầu áp dụng một số biện pháp, nhưng một mặt do Vạn Linh Tông không công bố chi tiết về việc bị cướp bóc. Mặt khác là do phần lớn các quan điểm đối với chuyện chiến hạm của Vạn Linh Tông bị cướp đều chỉ tập trung ở việc dò dỉ nội bộ, thuộc về biển thủ. Đồng thời trong hai tháng gần đây không hề xảy ra những chuyện tương tự, cho nên khó tránh khỏi có chút chủ quan. Thế là chẳng mấy chốc, mọi người bên trong chiến hạm này đã nghe thấy những lời nói mà lúc trước tu sĩ của Vạn Linh Tông đã từng được nghe. Tất cả đứng im, cướp đây. Sau một nén nhang, khi Thái Thượng trưởng lão của Thủy Luyện Tông cùng mọi người nhìn thấy chiếc chiến hạm đâm vào một khe cốc ở ngoại ô và bị hư hỏng nặng, người của Thủy Luyện Tông lập tức bùng. Nhất là sau khi kiểm tra thấy có 40% đến 50% linh kiện bên trong chiến hạm bị hỏng, đồng thời thời hiểu rõ tình hình. Biết các đệ tử tông môn của mình đều ổn, nhưng thu hoạch cướp được lần này đã bị cướp sạch. Thái Thượng trưởng lão thân là phụ nữ kia của suýt chút nữa thì hộc máu. Kiểm tra cho ta. Bất kể phải treo giải thưởng gì cũng nhất định phải tìm ra kẻ cướp điên rồ này. Ta phải xé nát tên này ra. Theo sự phát điên của Thái Thượng trưởng lão của Thủy Luyện Tông, toàn bộ Thủy Luyện Tông lập tức bùng nổ. Thân là tông môn khá lớn đứng số 1. Số 2 giống Vạn Linh Tông trong dãy núi thứ 5, số đệ tử của Thủy Luyện Tông đạt đến mấy vạn. Sự phân tán và tìm kiếm của bọn họ đã khiến chuyện này nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Bởi vì chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã liên tiếp xảy ra hai vụ cướp, cho nên chuyện này gần như trong nháy mắt đã được lan truyền một cách điên cuồng. Sau khi các tông môn nghe được, tất cả đều kinh ngạc, nhao nhao chấn động. Nếu như chỉ một Vạn Linh Tông thì thôi, nhưng đến nay Thủy Luyện Tông cũng bị như vậy. Chuyện này không thể giải thích bằng việc dò dỉ nội bộ, đồng thời cũng có nghĩa đây là một vụ cướp liên hoàn. Bất cứ chuyện gì chỉ cần dính đến hai chữ liên hoàn, tác động của nó sẽ rất lớn và lập tức bộc phát. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn không ít tông môn của chủ tinh thần mục đều cảm thấy bất an, vừa trở nên cảnh giác hơn vừa dốc hết sức tự bảo vệ trên hạng của mình. Tuy nhiên trong khi các tông môn này đều đang kinh hãi, các đệ tử của Vạn Linh Tông lại thấy rất vui, đặc biệt là Công Tôn Hầu thì càng cười lớn. Lúc trước, sở dĩ ông ta không công bố chi tiết về vụ cướp, một mặt vì thể diện, mặt khác là do sau khi hiểu kỹ quá trình và tự mình mô phỏng về tên cướp kia, ông ta đã cảm nhận được sự khó chơi của đối phương. Đồng thời, ông ta cũng có một mục đích khác, đó chính là hố người khác. Không phải tất cả đều nói rằng Vạn Linh Tông ta là tinh tặc mà lại bị người khác cướp ư? Thủy Luyện Tông lúc trước hãy còn hà hê lắm mà, đây chẳng phải cười người hôm trước hôm sau người cười à? Cứ như vậy, trong khi Vạn Linh Tông cười trên nỗi đau của người khác, cuộc tìm kiếm của Thủy Luyện Tông được kéo dài trong nửa tháng nhưng không có bất kỳ một manh mối nào. Đến khi cho dù đã treo giải thưởng lớn nhưng cũng không thu hoạch được gì thì lại đột nhiên xuất hiện một vụ cướp nghe rợn cả người. Lần này bị cướp không còn là tông môn ở dãy núi thứ 5, mà là ở dãy núi thứ 6, dãy núi thứ 7 và dãy núi thứ 8. Trong vòng một đêm, trong vòng một tiếng, các chiến hạm ở khu vực dãy núi thứ 6 đến dãy núi thứ 8 đã bị cướp 17 chiếc, trọng điểm không phải là tài nguyên, mà là các linh kiện của chiến hạm. Chuyện này vừa xảy ra, toàn bộ chủ tỉnh thần mục lại một lần nữa bị chấn động. Đặc biệt là Thái Thượng trưởng lão của Thủy Luyện Tông cũng bị sốc trước sự mạnh bạo của tên cướp bí ẩn. Sau đó trầm ngâm một hồi, chủ động liên lạc với Công Tôn Hầu của Vạn Linh Tông. Cũng không biết hai người trao đổi với nhau như thế nào. Ngày hôm sau, hai đại tông môn cùng kêu gọi tất cả các tông môn trong dãy núi thứ 5 tới dãy núi thứ 8 cùng nhau tìm kiếm và thề phải tìm ra tên cướp hung tàn vô sỉ kia. Hành động tiêu diệt thổ phỉ rầm rộ này giống như một cơn bão không ngừng bộc phát trong dãy núi thứ 5 đến dãy núi thứ 8. Nhưng đến tận bây giờ, Tam Đại Thượng Tông ở dãy núi thứ 2, dãy núi thứ 3 và dãy núi thứ 4 vẫn không thèm để ý một chút nào. Chênh lệch về cấp độ đã khiến cho cảnh tượng này chỉ giống như một đám trẻ con đang khóc lóc làm loạn trong mắt họ mà thôi. Đồng thời, cuộc tìm kiếm rầm rộ này lại không đạt được hiệu quả như trong tưởng tượng. Thậm chí trong quá trình lại có 7-8 chiến hạm của tông môn ở dãy thứ 6 bị cướp. Thậm chí còn tệ hơn khi xuất hiện một vụ giết người. Hơn nữa, chiến hạm không chỉ bị mất linh kiện giống như trước mà là hoàn toàn biến mất. Chấn động do việc này gây ra lớn hơn, sự lên án và sát cơ đối với tên đạo tặc cướp chiến hạm không ngừng bộc phát trong các tông môn. Vương Bảo Nhạc cũng rất tức giận sau khi nghe được những điều này. Mẹ kiếp, là kẻ nào dám hát nước bẩn vào ông đây? Vương Bảo Nhạc không vui. Trên thực tế, vụ làm ăn cuối cùng của hắn là 17 chiến hạm kia. Những chuyện xấu xa tiếp đó không phải do hắn làm. Rất rõ ràng, có thể cướp đi toàn bộ chiến hạm, không thể là một cá nhân, khả năng rất lớn là do tông môn. Những người khác có lẽ chỉ suy đoán về điều này, nhưng Vương Bảo Nhạc thì cực kỳ chắc chắn, nhất định là có tông môn đã nhân cơ hội này để đục nước béo cò. Cụ thể là một hay mấy tông môn nào đã làm điều này, Vương Bảo Nhạc chẳng buồn phân tích và suy đoán. Trong mắt hắn ánh lên tia sáng lạnh, trong lòng đã có ý tưởng. Có can đảm hắt nước bẩn vào mình, không biết có đủ dũng khí để gánh chịu hậu quả không đây. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, che giấu tia sáng lạnh trong mắt. Nhoáng một cái lao ra, dựa vào pháp bản nguyên tiến thẳng lên bầu trời mà không ai nhận ra. Hắn định làm vụ lớn. Một mặt, do hiện giờ hắn chỉ cần một ít tài nguyên, cho nên làm xong vụ này là hắn có thể dừng tay rồi. Mặt khác, lý do để làm như vậy là làm lớn chuyện này lên một cách hoàn toàn khiến cho Thượng Tông chú ý, từ đó bắt đầu bắt tay vào điều tra. Vương Bảo Nhạc tài cao mật lớn, lại có thuật pháp bản nguyên ẩn giấu, cho nên không sợ điều tra. Nhưng những tông môn đã đổ nước bẩn vào hắn, thì khác. Một khi bị điều tra ra, dưới sự tức giận của Thượng Tông và sự oán hận của tất cả các tông môn bị cướp, cho dù bọn họ có thể mình chỉ cướp một lần, cũng sẽ không ai lựa chọn tin vào điều đó. Dù sao, rốt cuộc là ai làm nhìn thì có vẻ quan trọng, nhưng cũng không quan trọng. Bởi vì việc quan trọng nhất là trong thế giới giống như châu chấu, nơi đề cao lợi ích, nơi cướp đoạt là sự phát triển của nền văn minh. Có kẻ chịu đi bồi thường gấp mấy lần là đủ rồi. Cho nên đến lúc đó, cho dù có người biết chuyện cũng sẽ chọn cách im lặng. Là ai hắt nước bẩn vào ai? Vương Bảo Nhạc cười lạnh, biến thành một màn sương mù, lướt nhanh trong bầu khí quyển. Giữa vô số thế lực thống lĩnh nền văn minh thần mục thì có ba đại tông. Môn là có thể giam cầm hoàng tộc ở một mức độ nào đó, theo thứ tự là Trường Thiên Hình Tiên Tông, Khôn Thái Vạn Hòa Tông và Từ Kim Tân Đạo Môn. Ba đại tông này có thế lực khổng lồ, nói là chia ba thiên hạ cũng không hoa. Ngoại trừ việc bọn họ đều có hành tinh riêng cho tông môn của mình thì đương nhiên cũng có sơn môn nhánh trên chủ tỉnh thần mục. Trong đó dãy núi thứ hai, thứ ba và thứ tư của chủ tỉnh cũng bị ba đại tông này chia ra nắm giữ. Mặc dù do với những tông môn tương ứng thì tu sĩ đóng quân tại đây của ba đại tông này không tính là mạnh nhất, nhưng ý nghĩa đại biểu của sơn môn ở chủ tỉnh vẫn rất lớn. Nên bình thường đa phần đều có thông thần hậu kỳ thay phiên nhau tọa trấn đồng thời. Mỗi tháng đều có tài nguyên được đưa tới từ Tổng Tông cho sơn môn ở chủ tỉnh tiến hành chia ra. Một mặt là cần phải đúng hạn chia một phần dựa theo ước định của ba tông và hoàng tộc trước kia, mặt khác cũng là để cho tu sĩ ở sơn môn tu luyện. Lại do ba đại tông thật sự dư thừa tài nguyên và của cải, thân là đệ tử của ba đại tông, dù là tốc độ tu hành cá nhân hay tiêu hao mỗi ngày của bọn họ đều hơn hẳn những tông môn bên dưới. Cho nên, giá trị của mỗi lần tiếp tế đều đủ cho tông môn dãy núi thứ năm nhìn mà phát thèm. Nhưng dù có ghen tị đến đâu đi nữa thì trong văn minh thần mục này cũng không có bất kỳ kẻ nào dám cả gan nhăm nhè tới ba đại tông môn. Vậy nên qua bao nhiêu năm nay, dù chiến hạm của ba đại tông môn ở chủ tỉnh căn bản không dùng tới bất kỳ biện pháp phòng hộ nào thì vẫn có thể tung hoành khắp hệ thần mục. Ký hiệu được khắc trên chiến hạm của họ chính là uy hiếp lớn nhất. Ví như lúc này, trong vũ trụ bên ngoài chủ tỉnh thần mục đang có một chiếc chiến hạm lớn chừng vạn trượng, nó lao phăm phăm về phía chủ tỉnh thần mục với khí thế cực kỳ bá đạo. Nơi nó đi qua, những chiến hạm xung quanh đều rối rít nhường đường, không dám chắn ở phía trước. Từ xa nhìn lại, tạo hình của chiếc chiến hạm này giống hệt một con côn bằng, toàn thân lại giặt một màu tím. Nhất là ở phần đầu chiến hạm lại được khảm một viên tỉnh thạch trong suốt khổng lồ tỏa ra vô số tia sáng tím, ánh sáng chiếu ra khắp nơi, đồng thời còn có từng đợt uy áp liên tục tản ra. Tỉnh thạch khổng lồ và màu sắc của chiến hạm chính là ký hiệu tốt nhất khiến cho tu sĩ của nền văn minh thần mục vừa nhìn thấy đã nhận ra lai lịch của nó. Biết được đây chính là chiến hạm của Từ Kim Tân Đạo Môn trong ba đại tông môn. Đồng thời, tạo hình côn bằng của nó cũng thuộc về quân đoàn côn bằng, một trong 9 quân đoàn thánh của Từ Kim Tân Đạo Môn. Mặc dù quân đoàn côn bằng không phải quân đoàn mạnh nhất của Từ Kim Tân Đạo Môn, nhưng thực lực cũng đủ để chấn nhiếp bốn phương. Quân đoàn trưởng chẳng những có tu vi thông thần đại viên mãn, mà dưới trướng hắn còn có hơn 10 vị cường giả thông thần khác. Dù là trong nền văn minh thần mục hay là ra ngoài cướp đoạt thì đều có uy danh hiển hách. Cho nên, dù chiếc chiến hạm của quân đoàn côn bằng thuộc Từ Kim Tân Đạo Môn này chỉ đi có một mình, lại còn là một chiếc chiến hạm vận tải, xung quanh không có bất kỳ hộ vệ nào đi theo. Nhưng nó vẫn khiến cho tất cả tu sĩ trong những chiến hạm xung quanh kính sợ. Nhờ vô số chiến hạm khác tránh đường nên chiến hạm của quân đoàn côn bằng này lướt đi như quân vương giáng lâm. Sau khi tới gần chủ tình thần mục thì tốc độ của nó không hề chậm lại, trực tiếp phóng thẳng về phía hành tình, chỉ nháy mắt đã chui vào trong tầng khí quyển, trực chỉ dãy núi thứ ba. Có lẽ do bình thường quá mức thuận lợi, hoặc cũng có thể đã quá tự tin. Nên dù là bản thân chiến hạm hay những tu sĩ phụ trách tiếp tế của Tử Kim Tân Đạo Môn ở bên trong đều không hề phát hiện ra rằng, kể từ khi tiến vào tầng khí quyển này thì đã có một luồng khói đen giữa những tầng mây mù đang nhanh chóng đến gần bọn họ. Chỉ trong nháy mắt thì luồng khói đen đó đã áp sát, không đợi chiến hạm kịp phản ứng thì luồng khói đen do Vương Bảo Nhạc biến thành đã lan rộng ra rồi ập tới như yêu dâu xanh nhìn thấy người đẹp. Hơn 10 giây sau, chiến hạm côn bằng chợt đổi hướng. Nó không phóng tới khu vực dãy núi thứ 3 mà đổi hướng giữa tầng khí quyển, bay nhanh về phía dãy núi thứ 8. Cũng do đã vào tầng khí quyển, khí dao động bị chặn nên việc chiến hạm này thay đổi tuyến đường phải qua một nén nhang sau. Khi Tử Kim Tân Đạo Môn chờ mãi mà không thấy chiến hạm tiếp tế tới thì mới phát hiện có điều không ổn. Nhưng dù là vậy thì Tử Kim Tân Đạo Môn ở dãy núi thứ 3 vẫn không để ý lắm. Bọn họ thân là Thượng Tông, bao năm qua đứng trên cao đã quen nên trong đầu của các đệ tử cảm thấy ở văn minh thần mục này, hai chữ sự cố sẽ không bao giờ xảy ra với họ. Dù sao thì cũng chỉ có bản thân ba đại tông môn mới có thể uy hiếp đến họ. Mặc dù ba đại tông môn liên tục diễn ra xô xát với nhau, nhưng chủ yếu chỉ là cạnh tranh thôi chứ không bao giờ làm những chuyện cướp bóc thế này. Vậy nên sau khi qua thêm một nén nhang nữa mà chiến hạm tiếp tế vẫn chưa tới thì Tử Kim Tân Đạo Môn mới chính thức cảm thấy không ổn. Mà thân là đại tông, dù họ phát hiện hơi chậm, nhưng phản ứng sau khi ý thức được không đúng lại cực kỳ đáng sợ. Gần như không tới 30 giây sau khi phát hiện có chuyện không ổn thì cả tông môn đã bùng nổ. Hơn 30 chiếc chiến hạm trực tiếp bay thẳng ra từ dãy núi thứ 3, lao vào tầng khí quyển để tìm kiếm. Đồng thời, lại có 6 cường giả thông thần Na-di xuất động, còn có hơn 100 nguyên anh và vô số tu sĩ kết đan được phái ra ngoài. Chuyện này lập tức khiến toàn bộ chủ tình thần mục chấn động, tất cả các tông môn đều hoảng sợ suy đoán đủ điều. Toàn bộ thế lực khổng lồ của Tử Kim Tân Đạo Môn ra sức tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được chiến hạm côn bằng đã mất tích của bọn họ trong một sơn cốc ở dãy núi thứ 8. Ngay khi nhìn thấy chiến hạm côn bằng của nhà mình, tất cả đệ tử của Tử Kim Tân Đạo Môn đều phải trợn mắt há mồm, trên mặt đầy vẻ không dám tin, thậm chí còn có cảm giác kỳ lạ khó tả. Khi bọn họ tìm thấy chiến hạm côn bằng thì nó đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù tất cả tu sĩ bên trong chiến hạm đều không bị thương vong, chỉ là linh hồn bị chấn động nên đã hôn mê, nhưng bản thân chiến hạm lại khó mà diễn tả được. Viên tỉnh thạch ở phần đầu của chiến hạm đã biến mất, chỉ còn sót lại một cái lỗ lớn. Tất cả pháp khí hạch tâm bên trong chiến hạm đều bị tháo dỡ sạch sẽ. Không chỉ vậy, ngay cả tài liệu ở bên ngoài chiến hạm cũng bị người ta cắt mất phần có giá trị nhất, chiếm trọn 1/3 diện tích của chiến hạm. Chuyện này quá lớn. Sau khi cả đám cường giả thông thần của Tử Kim Tân Đạo Môn tới và giật mình tột độ vì trưởng lão Luân Phiên có tu vi thông thần đại viên mãn tỏa chấn ở tông môn cũng phải trực tiếp xuất quan để đến nơi này. Đây là một vị lão giả với mái tóc hoa râm, cái lưng còng cong vòng khiến ông thoạt nhìn có vẻ già nua. Đồng thời trong đôi mắt màu xám đục kia cũng tràn đầy khí tức tử vong. Nhưng một vị lão giả thoạt nhìn giống như sắp sửa xuống mồ như thế lại khiến cho tất cả thực vật trong sơn cốc lập tức héo rũ ngay khi ông vừa đặt chân tới nơi. Đám người xung quanh lần lượt cúi đầu. Lão giả bình tĩnh nhìn chiếc chiến hạm đã nát bấy kia, đột nhiên bật cười. Là do các ngươi sơ suất hay là có kẻ muốn xem thử có phải Hà Mỗ đã già hay không? Nói đoạn, lão giả giơ cánh tay khô quắp của mình lên chảo một cái về phía đám tu sĩ đang hôn mê trong chiến hạm. Đám tu sĩ đang hôn mê còn chưa kịp thức tỉnh thì toàn thân đã run rẩy, nháy mắt khô đét lại. Huyết nhục và linh hồn của bọn họ đã bị rút ra, bay thẳng tới chỗ lão giả, bị ông ta hít một hơi rồi nuốt vào trong miệng. Hàm răng khoan thai cắn nuốt. Lão giả nhắm hai mắt lại như đang thưởng thức hương vị, lại giống như đang triển khai thuật pháp tương tự như sư hồn. Trong quá trình này, đám tu sĩ Tử Kim Tân Đạo Môn xung quanh đều hoảng sợ run rẩy. Bọn họ biết rõ vị trưởng lão đang tọa trấn ở chủ tình thần mục hiện tại nổi tiếng hung ác khắp nền văn minh thần mục này, ông ta có bản tính hung tàn, lại đam mê giết chóc. Hồi lâu lão Sia đó mới mổ mắt ra, sâu trong đáy mắt có tia thị huyết hiện lên. Thản nhiên nói, đã bao nhiêu năm không xảy ra chuyện có kẻ dám khiêu khích tông môn như thế này rồi. Điều tra đi, lão phu cho 6 người các ngươi 3 ngày để điều tra. 3 ngày sau, nếu như vẫn không có kết quả, cứ qua thêm 1 ngày thì ta sẽ ăn một người trong số các ngươi. Nói đoạn, lão giả cũng không quan tâm tới những người ở đây nữa, ông ta xoay người nhoáng lên một cái đã biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù ông ta đã đi, nhưng những lời đó lọt vào tai của 6 tu sĩ thông thần sơ kỳ có mặt ở đây thì lại khiến cho bọn họ biến sắc, thở hổn hển nhìn nhau. Mắt của tất cả cũng đổ ngầu lên. Lập tức ra lệnh cho tu sĩ dưới trướng mình toàn lực điều tra. Bất chấp tất cả, trong vòng 3 ngày nhất định phải tìm cho ra tên đáng chết đó. Trong lúc 6 tu sĩ thông thần của Tử Kim Tân Đạo Môn đang nổi giận đùng đùng thì Vương Bảo Nhạc lúc này đã quay về Thánh Đạo Môn. Khoanh chân ngồi trong phòng, hai mắt của hắn lại sáng rực lên. Tử Kim Tân Đạo Môn này đúng là giàu sụ luôn. Lại dùng một khối thuấn không thạch to cỡ này làm ký hiệu của thế lực bọn họ. Chất liệu của chiến hạm lại còn là tử viêm kim. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Thực tế, tất cả tài nguyên và của cải hắn cướp được trước đó cộng lại với nhau cũng không đáng giá bằng chiếc chiến hạm này. Nhưng nay nhớ lại quá trình đánh cướp, sau khi xác định những thứ này và quá trình cướp bóc không để lại bất kỳ dấu vết gì, Vương Bảo Nhạc mới nheo mặt lại, trong đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh. Vương Bảo Nhạc không có bất kỳ lòng thương xót nào dành cho nền văn minh chủ trương cướp bóc và xâm lược, đã từng dùng virus để giết hại tất cả dân chúng trên một tình cầu của hệ mặt trời. Bọn họ sống cũng được, chết cũng vậy, hắn đều không quan tâm. Không phải tộc ta thì liên quan gì đến ta. Sắp tới e là sẽ có một đợt sóng gió nổ ra trên chủ tình thần mục này rồi. Chuyện chiến hạm của Thượng Tông bị cướp đã dấy lên một làn sóng khủng hoảng cực lớn. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đã lường trước được phần nào, nhưng dù sao hắn cũng không phải người của nền văn minh thần mục nên khó tránh khỏi việc đánh giá thấp hậu quả của việc này. Trong vòng 3 ngày, toàn bộ chủ tỉnh thần mục gần như bùng nổ. Dưới sự dẫn dắt của 6 vị thông thần, người của Tử Kim Tân Đạo Môn hùng hổ bắt đầu lao vào điều tra khắp các tông môn ở dãy núi thứ 5, dãy núi thứ 6, dãy núi thứ 7 và dãy núi thứ 8. Những tông môn bình thường khi ở trong nền văn minh thần mục thì dè dặt cẩn thận. Ra ngoài xâm nhập nền văn minh khác thì hung tàn không ai bằng. Không có bất kỳ kẻ nào là chưa từng nhiễm máu tươi. Nhưng tất cả đều bị Tử Kim Tân Đạo Môn quét ngang. Mặc kệ bọn họ có vấn đề hay không, tất cả đều bị Tử Kim Tân Đạo Môn xông thẳng vào điều tra. Mặc sức sư hồn. Đồng thời, Trường Thiên Hình Tiên Tông và Khôn Thái Vạn Hòa Tông cũng thể hiện thái độ nhất trí cùng Tử Kim Tân Đạo Môn. Bọn họ còn phối hợp ra quân cùng Tử Kim Tân Đạo Môn để giữ gìn uy nghiêm của Thượng Tông. Đồng thời cũng là để đề phòng Tử Kim Tân Đạo Môn vu khống làm bậy trong những hạ tông nằm dưới trướng của bọn họ. Thậm chí, ngay hôm sau, Hoàng tộc còn hạ chí, nghiêm khắc lên án kẻ gây án. Cũng chính vì Hoàng tộc cũng lên tiếng nên cuối cùng việc này không thể bị ém nhẹm trong phạm vi chủ tỉnh nữa mà lan ra khắp tất cả hành tinh của văn minh thần mục. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ văn minh thần mục đã hoàn toàn bùng nổ. Trong lúc tất cả các tông môn của chủ tinh thần mục đều bị điều tra cặn kẽ, Thánh Đạo Môn nơi Vương Bảo Nhạc đang ở cũng không thể may mắn tránh khỏi. Bọn họ bị tu sĩ thông thần dẫn đội tới từ Tử Kim Tân Đạo Môn điều tra từ trên xuống dưới trong sự phối hợp của Trường Thiên Hình Tiên Tông. Ngay cả chiến hạm đã được sửa chữa hơn phân nửa trong không gian cấm địa cũng bị điều tra thật kỹ lưỡng. Thậm chí, túi trữ vật của từng người cũng không tránh khỏi việc bị lục soát, toàn bộ tu sĩ cấp thấp đều bị sư hồn. Về phần Vương Bảo Nhạc, những trưởng lão khác và thái thượng trưởng lão, do có Trường Thiên Hình Tiên Tông ở đây nên không bị sư hồn mà là dùng hồn thạch để kiểm tra. Mặc dù hồn thạch không kiểm tra chính xác bằng sư hồn, nhưng trừ khi tu vi của người đó hơn hẳn người chủ trì, bằng không một khi nói dối sẽ lập tức bại lộ. Tuy tu vi thật sự của Vương Bảo Nhạc chỉ là Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng tỉnh thần Nguyên Anh của hắn vốn đã rất kinh người. Lại có thật pháp bản nguyên phối hợp, nên trong lúc kiểm tra bằng hồn thạch cũng không hề để lộ sơ hở nào. Việc điều tra túi trữ vật cũng vậy, tất cả những thứ khả nghi đã được Vương Bảo Nhạc giấu ở chỗ bản tôn của mình từ lâu. Mà liên hệ giữa hắn và bản tôn cũng khiến cho việc cất vào lẫn lấy ra đều không hề khó khăn. Thật ra, dù có bị sư hồn thật thì Vương Bảo Nhạc cũng không sợ, trừ khi linh tiên đích thân tới đây, bằng không Vương Bảo Nhạc đủ tự tin sẽ không gặp phải bất kỳ sự cố nào. Cứ như vậy, mắt thấy thời gian 3 ngày đã sắp qua, mà đợt điều tra làm rung động khắp cả nền văn minh này vẫn không có bất kỳ manh mối nào trong sự lo lắng tăng cao của 6 vị thông thần kia. Lúc bọn họ muốn điều tra sâu hơn, tiến hành lần sư hồn triệt để lần thứ 2 với cường giả Nguyên Anh và thông thần thì lại tra ra một manh mối. Nghe đồn Thủy Luyện Tông có tham gia vào vụ cướp này. Sau đó, bên Vạn Linh Tông cũng bị tra ra manh mối tương tự. Cho nên 6 vị thông thần của Tử Kim Tân Đạo Môn mới điên cuồng xông vào hai tông môn này như kẻ sắp chết bắt được cọng rơm cứu mạng. Trong sự nỗ lực tìm kiếm của 6 thông thần bọn họ, hai tông môn này đã không giấu được bất kỳ bí mật nào nữa. Việc hai tông môn này liên thủ cướp chiến hạm của tông môn dãy núi thứ 6 trước đó đã được khui ra. Sau khi biết được toàn bộ sự việc, 6 vị thông thần này lại im lặng, không biết cuối cùng bọn họ bàn bạc ra sao. Đến ngày thứ 3 thì lại có một tin tức được lan truyền rộng rãi. Nói rằng hai tông môn này đã mưu đồ một loạt sự kiện cướp đoạt, còn nổi cơn điên đi đánh cướp chiến hạm của Tử Kim Tân Đạo Môn. Việc này vốn dĩ chẳng ai thèm tin, dù sao thì cái đầu còn đỡ, nhưng trừ khi Thủy Luyện Tông và Vạn Linh Tông bị điên cả rồi thì mới đi cướp của Tử Kim Tân Đạo Môn. Nhưng theo những thông tin được đưa ra sau đó đều nói rõ đúng là hai tông môn này đã tham gia vào những vụ cướp trước đó. Thế là sau một thoáng im lặng, tất cả các tông môn trên chủ tỉnh thần mục lập tức ra vẻ tức giận. Mặc kệ là tức giận thật hay vờ vịt, nói chung tất cả đều công khai lên án tới tấp. Thậm chí, Cùng ngày hôm đó hoàng tộc lại ra một ý chỉ mới, trong đó trực tiếp xác định việc này. Từ Kim Tân Đạo Môn cũng im lặng một lúc mới tuyên bố kết quả, khiến cho vụ việc chấn động cả nền văn minh này tạm thời kết thúc. Tông chủ của Thủy Luyện Tông và Vạn Linh Tông căn bản không có tư cách mở miệng phân bua hay giải thích thì đã bị chế tài, bắt buộc phải bồi thường cho Tử Kim Tân Đạo Môn. Hơn phân nửa tài nguyên trong tông môn đã dùng để bồi thường cho Tử Kim Tân Đạo Môn. Những tài nguyên còn lại cùng với kiến trúc và tài liệu sơn môn của hai tông môn đều bị đấu giá để bồi thường cho những tông môn bị cướp. Đến lúc này thì mọi chuyện mới tạm thời kết thúc, mà cách cục của dãy núi thứ 5 bất ngờ thay đổi. Mặc dù chuyện này đã chấm dứt, nhưng thực tế cũng có rất nhiều người nhìn ra mánh khóe. Bọn họ đều biết Thủy Luyện Tông và Vạn Linh Tông phải gánh tội thay cho người ta nhưng lại không thể trách được kẻ khác, dù sao thì bọn họ cũng thật sự có tham dự vài lần. Nhưng điểm chính trong chuyện này vẫn là hoàng tộc. Nếu không phải hoàng tộc hai lần hạ chỉ thì việc này khó mà được giải quyết như thế. Từ việc này có thể thấy loáng thoáng rằng đây là một ván cờ giữa hoàng tộc và ba đại tông. Nhưng với Vương Bảo Nhạc mà nói, cho dù hoàng tộc không ra tay thì hắn vẫn không sợ gì cả, chỉ cần biến thành người khác là có thể giải quyết vụ này xong xuôi. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc đã chọn sẵn cả mục tiêu rồi, đồng thời hắn vẫn có lá bài tẩy cuối cùng của mình. Cùng lắm thì khi đó lại về quan tài, với trình độ của quan tài kia, cho dù hành tinh cảnh mò tới thì Vương Bảo Nhạc cũng không sợ gì hết. Mặc dù hoàng tộc nhúng tay vào khiến cho cục điện được hóa giải, nhưng thực tế lại còn loạn hơn. Ba đại tông môn đã phong tỏa tình không bên ngoài chủ tình thần mục, tất cả chiến hạm ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Nhìn thái độ của họ thì rõ ràng là đang tìm kiếm hung thủ thật sự, đồng thời cũng là đang cảnh cáo hoàng tộc. Đau đầu quá đi mất. Vương Bảo Nhạc thở dài, thu hồi ánh mắt đang ngắm nhìn bầu trời. Bây giờ hắn không buồn rầu về chuyên chế tạo chiến hạm của mình nữa, dù sao tất cả tài liệu đều đã chuẩn bị đủ, chỉ cần âm thầm lắp ráp lại là được. Chẳng qua tình hình của chủ tình thân mục hiện tại khá nhạy cảm nên Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, quyết định không nên lắp ráp ở nơi này. Đồng thời chỉ riêng việc nghĩ xem nên rời khỏi đây kiểu gì cũng đã đủ đau đầu rồi. Muốn lặng lẽ rời đi mà không để ai chú ý tới thì đúng là khó thật. Vương Bảo Nhạc thở dài. Dù là theo những gì hắn quan sát được hay lời dặn dò của Thái Thượng Trưởng Lão của Thánh Đạo Môn đều nói rõ lần này ba đại thượng tông đã phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt. Thậm chí Côn Bằng còn mời cả một vị linh tiên tới. Vị linh tiên này tọa trấn ở bên ngoài tình không, vừa phong tỏa vừa trấn nhiếp khiến Vương Bảo Nhạc không dám chắc có thể rời khỏi chủ tình thần mục. Trừ khi, trầm ngâm một lúc, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía chiếc chiến hạm đã được sửa chữa hơn phân nửa. Sắp tới giai đoạn hoàn công của Thánh Đạo Môn như có điều suy nghĩ. Cuối cùng hai mắt của hắn lóe sáng. Trong thời gian tiếp theo thì lại dốc hết sức để tiến hành sửa chữa chiến hạm cùng những cùng các vị trưởng lão khác. Thời gian trôi qua từng ngày, hai tháng sau, mặc dù tầng phong tỏa vẫn còn chứ chưa bị hủy bỏ, nhưng trong gần một năm sửa chữa, sau khi tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên thì cuối cùng cũng sửa xong. Sau khi sửa chữa chiến hạm xong, Thái Thượng Trưởng Lão tức chiêu tạp đám người Vương Bảo Nhạc tới để tuyên bố một chuyện. Các ngươi hãy về chuẩn bị một phen đi, 7 ngày sau, Thánh Đạo Môn chúng ta sẽ lên đường đến các tỉnh hệ ngoài hành tinh để tiến hành thu hoạch tài nguyên. Lời này vừa ra thì hai mắt của Vương Bảo Nhạc đã sáng rực lên, các trưởng lão khác cũng hưng phấn không thôi. Suốt một năm qua Thánh Đạo Môn đã quá vất vả, các đệ tử đều phải thắt lưng buộc bụng. Hiện tại, xem như tông môn đã hết sạch tài nguyên, chỉ chờ ra ngoài kiếm trác mà thôi. Vậy nên mệnh lệnh này vừa được đưa ra, chẳng những bảy trưởng lão như Vương Bảo Nhạc đồng ý, sau khi truyền ra thì cả tông môn đều kích động. Vương Bảo Nhạc cũng hưng phấn không kém, hắn chỉ đang chờ việc này mà thôi. Dựa theo phân tích của hắn, với lớp phong tỏa và sức uy hiếp của linh tiên ở bên ngoài, nếu hắn muốn lén lút đi qua mà thần không biết quỷ không hay thì quá khó. Trừ khi là có một lý do quang minh chính đại để ra ngoài mà không bị hoài nghi, mà thế thì lại không có cách nào thích hợp hơn việc cả tông môn ra ngoài cướp bóc cơ chứ. Sở dĩ không chọn tông môn khác là bởi vì sau khi phân tích kỹ càng, Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong thời điểm hiện tại mình nên bớt gây thêm việc thì hơn. Nhất là hắn đã quá quen thuộc với Thánh Đạo Môn, mượn Thánh Đạo Môn để rời đi mới là phương án ổn thỏa nhất. Đợi rời khỏi phạm vi thần thức của vị linh tiên kia thì ta có thể trực tiếp rời đi, tìm một nơi để lắp ráp chiến hạm, sau đó quay lại liên bang làm tổng thống. 7 ngày sau, Vương Bảo Nhạc, các trưởng lão khác, Thái Thượng Trưởng Lão cùng với vô số đệ tử trong Thánh Đạo Môn cùng nhau bước lên chiến hạm. Cảm nhận được dao động ầm ầm nổ mạnh khi chiến hạm bắn thẳng lên bầu trời. Vương Bảo Nhạc đứng trong chiến hạm, nhìn tầng mây bên ngoài cửa sổ mà tâm trạng trở nên vô cùng căng thẳng, nhưng tỉnh thần lại vô cùng hưng phấn. Sắp trở về nhà rồi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tràn đầy chờ mong thì hắn lại chú ý tới gần. Như có tới 70% đệ tử của Thánh Đạo Môn ra ngoài thu hoạch tài nguyên lần này. Đồng thời, lại có một số người hoặc là chưa từng làm ì, hoặc là tư chất tầm thường, thuộc dạng có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong tông môn. Tất cả những chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy có phần khó hiểu.